Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, nội ứng tiến hành lúc. Người dĩ nhiên là đội Rocket người. Tayaki một cái giật mình, một thanh nhảy dựng lên, một bộ gặp quỷ bộ dáng, cũng chẳng trách hồ hắn dạng này chấn kinh. Mấy năm gần đây đội Rocket lấy phi thường cường thế tư thái xông vào rất nhiều trainer giữa tầm mắt. Hành vi của bọn hắn rất cay, còn có bọn hắn quật khởi tốc độ đều làm người líu lưỡi. Anova Plasma đã đủ ngưu bức đi, nhưng là cùng đội Rocket so ra còn hơi kém hơn rất nhiều. Tayaki cũng đã được nghe nói đội Rocket đại danh, nhưng lại chưa từng có được chứng kiến. Thật sự là bởi vì Anova địa khu khoảng cách Kanto thật sự là quá mức xa xôi. Ngồi thuyền đều cần hơn một tuần lễ mới có thể đến. Cho nên cho tới đội Rocket muốn khuếch trương cũng không thể nhanh như vậy khuếch trương đến Anova bên này. Bất quá căn cứ tin tức ngầm, đội Rocket thực lực đã triệt để chiếm cứ Kanto. Johto đã hoen địa khu. Cái này ba cái màu mỡ địa khu đều bị đội Rocket cho chiếm lĩnh. Có thể thấy được đội Rocket nghiêu bức. Hiện tại, truyền kỳ một thành viên liền xuất hiện trước mặt mình. Khóe miệng mỉm cười nhìn xem hắn. Hoảng hốt ở giữa, Tayaki bỗng nhiên có loại cảm giác không thật. Lấy ra hỏa này nghiền ép thực lực của mình. Tại đội Rocket bên trong địa vị cũng không thấp a. Có thể mạo muội hỏi một chút. Người tại đội Rocket là chức vị gì? Cán bộ sao? Tayaki chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn hỏi ra âm thanh đến. Đội Rocket mời hắn không có cách nào cự tuyệt. Cùng nó gia nhập Plasma. Chẳng gia nhập đội Rocket. Thế lực của bọn hắn hiện tại chênh lệch quá lớn. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Cái này không gì đáng trách. Tayaki cũng không có cảm thấy chỗ đó sai. Cán bộ. Cô Mây cười nhạo. Ta một năm trước cũng không phải là chức vị này. Hiện tại ta là quản lý một cái địa khu tiểu thủ lĩnh. Tiểu thủ lĩnh, Tayaki lần nữa rung động, dĩ nhiên là quản lý một cái địa khu đầu mục, cái này hắn có chút chưa tỉnh hồn lại, cái này gặp được đại thần A, để hắn ngẫm lại đội Rocket tại ba cái địa khu thiết lập đầu lĩnh đều có ai. Kanto lời nói không hề nghi ngờ liền là Giovanni, mà Johto, tựa như là một cái tên là Ariana nữ nhân, cuối cùng hoen địa khu. Cái kia trước đó không lâu đụng phải hai cái siêu cổ đại Pokemon tàn phá bừa bãi địa khu. Tựa như là một cái tên là Komei thiếu niên thiên tài trainer trưởng quản. Chẳng lẽ nói Tayaki mãnh liệt nhìn về phía Komei. Vừa lúc đón nhận Komei cái kia ánh mắt ý vị thâm trường. Lập tức giật cả mình. Đậu đen rau muống. Đụng phải chân chính đại thần A. Komei A. Cái kia cùng Groudon cùng Kyogre đại chiến thần đồng dạng tồn tại. Lúc kia hắn phát huy ra thực lực đơn giản đáng sợ. Cuối cùng lấy Gyarados một kích đáng sợ kết thúc chiến đấu. Nói đến, Komei gia hỏa này cũng là 10 phần âm. Lại cùng Groudon cùng Kyogre trong chiến đấu cố ý để một cái Pokebo chóc ra. Mà đối đãi thời cơ. Đến cuối cùng bọn hắn đều chiến đấu mệt mỏi lực. Ngay cả Mew cùng siêu manh cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu thời điểm một kích định can khôn. Kỹ năng kia bọn hắn không có gặp, cũng chưa từng nghe qua có đáng sợ như vậy hệ Utter kỹ năng. Nhưng thắng liền thắng, Komei từ Groudon cùng Kyogre trong tay giải phóng hoen địa khu. Cái này hai cái siêu cổ đại Pokemon cuối cùng cũng tại Rayquaza can thiệp hạ lại lần nữa ngủ say. Nghe đồn mặc dù không nhiều. Nhưng này cái đội Rocket đầu mục đúng là ra rất lớn danh tiếng. Mà hắn giờ phút này lại tại trước mắt của mình. Đại thần A, thần tượng A, ký cái tên A, phi thường nhanh chóng xuất ra một cái không Pokebo đưa tới Komei trước mặt. Tayaki liếm láp mặt nhìn xem Komei. Komei, Serena, cái này tình huống như thế nào? Người đều người lớn như vậy. Còn truy tinh sao? Tốt A. Như ngươi mong muốn, Komei cũng không quan trọng. Tối thiểu nhất loại cảm giác này còn chưa tới không phải. Rất là tiêu sái bút lớn vung lên một cái. Tại Pokebo bên trên lưu lại đại danh của mình. Lão đại, chúng ta sau này sẽ là người mình. Có dặn dò gì sao? Tayaki rất thức thời, rất nhanh liền tiến vào nhân vật, cung kính đứng tại Komei trước mặt, thấp giọng hỏi, Ngô. Komei nhìn Tayaki một chút, cũng có chút nguy nan, để hắn khu hoen đi, tốt giống bây giờ hoen địa khu cơ bản đã bão hòa. Những cái kia vị trí trọng yếu đã tất cả đều phân phối ra ngoài. Lấy Tayaki thiên vương thực lực nếu như đi khi một cái tiểu tốt lời nói cũng thực sự không thể nào. Nói nổi, đúng, người mới vừa nói là plasma để ngươi tới nơi này. Bỗng nhiên, Komei ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một ý kiến. Có chút hưng phấn nhìn xem Tayaki. Đúng vậy à, thế nào? Tayaki nghi hoặc, phương này mới hắn không phải đã nói sao? Có vấn đề gì không? Ta có một ý kiến. Bất quá ngươi đi làm lời nói có chút nguy hiểm. Komei sờ lên cằm thản nhiên nói. Ta quyết định cho ngươi đi plasma làm nằm vùng. Ngươi cảm thấy thế nào? Nội ứng. Tayaki ngạc nhiên. Do dự một chút mới vừa hỏi nói. Cần ta mang về tin tức gì sao? Không cần. Komei khóe miệng mỉm cười nhìn xem Tayaki. Ngươi liền đem chính mình xem như là plasma thành viên liền tốt. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Ta phải dùng ngươi thời điểm khẳng định là thời điểm mấu chốt nhất. Cuối cùng, Komei lần nữa bồi thêm một câu. Yên tâm, đội Rocket sẽ lấy cán bộ tài nguyên cấp cho ngươi. Bất quá miễn cho ngươi bị phát giác ra được một trận. Cho nên những tư nguyên này đều sẽ trước chứa đựng xuống tới. Chờ ngươi chính thức trở lại đội Rocket thời điểm tại thống nhất phát xuống. Lời nói như vậy, Tayaki thần sắc biến hóa, cuối cùng dứt khoát đáp ứng. Loại chuyện tốt này cũng sẽ không dễ dàng như vậy đụng phải. Khẩn yếu thời điểm, cái gì là khẩn yếu thời điểm đâu? Tayaki đối với cái này không rõ ràng, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hiện tại mình đã đánh lên liên minh phản đồ nhãn hiệu. Muốn lần nữa trở lại liên minh khó càng thêm khó. Với lại coi như sẽ đi cũng rất khó chiếm được liên minh tín nhiệm. Thà rằng như vậy, chẳng trực tiếp gia nhập một cái màu đen tổ chức. Trước đó hắn liền định gia nhập Plasma. Hiện tại gia nhập đội Rocket không phải thích hợp nhất. Hơn nữa còn có thể tại Plasma. Không cần ly biệt quê hương. Đây đã là tốt vô cùng. Cho nên Tayaki không chút do dự đáp ứng. Ân, vừa vặn, nơi này chúng ta liền không lại tra xét. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó a. Cầm tới Tayaki phương thức liên lạc, Komei mang theo Serena nghênh ngang rời đi, một điểm uy hiếp cũng không có nói rằng, phảng phất đối với Tayaki người này mười phần tín nhiệm giống như. Nhìn Tayaki một mặt cảm động, ngươi cứ như vậy buông tha hắn, còn nói ra thân phận của mình, ngươi liền không sợ thân phận bạo lộ? Đồ ngốc. Thân phận của chúng ta không phải đã sớm bại lộ sao? Komei cười nhạo, lờ đễnh, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.